Thần ma hệ thống, chương 1130, đồng quy vu tận. Góc truyện audio.com, Nhạc Trọng nghe thấy vậy thì lòng cũng hơi trầm xuống. Lục giai thần chiến sĩ quả nhiên là thứ khiến người khác phải tuyệt vọng. Lưu Mị Nhị chậm rãi nói, chẳng qua cao cấp long tương trên toàn thể khủng long nhân đế quốc cũng không có nhiều. Khoảng chừng chỉ có 20-30 tên, bọn chúng đều là dạng bá chủ rồi. Cho nên đều có được quốc gia thuộc về chính mình, bản thân có địa vị tôn quý không gì sánh bằng, trừ phi là Long Hoàng bệ hạ mộ binh, bằng không bọn chúng sẽ không chịu xuất thủ đâu. Chỉ nhờ vậy thì Thanh Châu chúng ta mới có thể miễn cưỡng mà duy trì xuống. Nếu như mà có cao cấp Long Tương xuất hiện thì toàn bộ nhân loại ở Thanh Châu chúng ta cũng không thể nào chống lại được bọn chúng. Nhạc Trọng trầm ngâm một hồi rồi hỏi tiếp. Thực lực của Long Tương khủng kiếm với khủng long nhân mà nó lệ thuộc thì thế nào? Mơ hồ trong lúc đó Nhạc Trọng sinh ra một tia dự cảm bất tường. Ở trong thế giới mà khủng long nhân thống trị thì cho dù là một thế lực nào thì cũng có những kẻ vô cùng đáng sợ tồn tại. Lưu Mị Nhi trả lời. Long Tương khủng kiếm là một tên cấp thấp Long Tương. Hắn đóng tại Liệt Nha Hạp Cốc. Từng có vài lần muốn đánh vào Thanh Châu nhưng đều bị Grafiner mang binh ngăn lại. Long Tương khủng kiếm lệ thuộc vào Kiếm Long Vương quốc đại tướng. Khủng long nhân của nước này là do Kiếm Long tiến hóa mà thành. Bọn chúng có được thực lực cận chiến mạnh mẽ đáng sợ. Thân thể từ những đốt ngón tay hay đến những cái gai xương đều lợi hại vô cùng. Năng lực cận chiến sắc bén thập phần. Quốc vương khủng lôi kiếm của Kiếm Long Vương quốc là một tên lục giai thần chiến sĩ. Nhạc Trọng cau mày, rồi hỏi Lưu Mị Nhi thêm vài cái vấn đề nữa, rồi mới để cho nàng đi nghỉ ngơi. Liệt Nha Hạp Cốc ở vào trong một tầng mây, cao chót vót, là một khe núi bị nhiều ngọn núi cao lớn chắn ngang. Là một trong 10 thông đạo vòng quanh Thanh Châu, cũng là con đường duy nhất để từ Kiếm Long Vương quốc tới Thanh Châu. Trên một vách núi chật hẹp, một bức tường thành to, cao hơn 200 mét, bên dưới có 10 mét là sử dụng thanh nham để tạo thành chân tường thành. Bức tường thành này không hề có cửa ra vào, chỉ có một lỗ châu mai. Từng vị nữ chiến sĩ tinh nhuệ cầm trong tay binh khí tiên tiến súng điện tử. Bạo phong chiến mâu, phía sau càng có thêm những khẩu pháo điện tử chờ đợi ở bên trong nữa. Từng đám người sau lưng mọc ra hai cái cánh, cứ cách một đoạn lại bên lên trên vách núi, để phòng đám người khủng long nhân leo lên vách núi để tránh qua phòng tuyến này. Mà tấn công đám chiến sĩ ở bên trong Liệt Nha Hạp Cốc. Ngọn núi cao hơn 3.000 mét kia mà đối với người bình thường thì cũng khó có thể vượt qua. Nhưng đối với cái đám khủng long nhân kia thì... Chỉ cần chúng không bị tốn hao thời gian với thể lực thì 3.000 mét cũng có thể dễ dàng mà trèo qua. Nếu như không phải nhờ vào đám dực nhân kia giúp đỡ tuần tra thì Liệt Nha Hạp Cốc này đã sớm bị đám khủng long nhân kia đơn giản công phá rồi. Một vị mỹ nữ mặc lục sắc chiến giáp, tết một cái đuôi ngựa màu kim sắc, uy phong đi tới bên tường thành, nhìn một nữ chiến sĩ mặc thanh sắc chiến giáp mà hỏi. Chân Ni, thế nào rồi? Chân Ni cấp tốc trả lời vị nữ nhân tết tóc đuôi ngựa kia. Grafiner đại nhân, không hề có một động tĩnh gì. Grafiner khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn vào phía xa. Đột nhiên, trên bầu trời bỗng truyền tới âm thanh báo động rất lớn. Sắc mặt Grafiner biến đổi. Sau đó vung tay lên ra lên. Địch tập, mọi người mau chuẩn bị chiến đấu đi. Nhất thời từng tên chiến sĩ cấp tốc lao tới bên tường thành. Nhìn về phương hướng đó còn có 10 tên nữ chiến sĩ mặc bạo phong chiến giáp. Tay cầm cự thuẫn, rất nhanh, trên bầu trời, hơn 300 tên dực nhân đều lộ ra vẻ chật vật và hốt hoảng lao về Liệt Nha Hạp Cốc tường phòng thủ. Bởi phía sau bọn chúng là một đám tựa như vô cùng vô tận hấp huyết phong. A à, cứu mạng a à, a. À. Vài tên dực nhân có tốc độ phi hành chậm liền bị đám hấp huyết phong kia đuổi kịp. Cuối cùng bị bao trùm vào trong một đống rậm rạp đó. Chỉ kịp giãy giụa vài cái. Cuối cùng biến thành mấy bộ thây khô. Rơi từ trên trời xuống mặt đất. Còn lại mấy trăm kẻ khác thấy một màn kinh khủng này thì chỉ có thể liều mạng mà vỗ cánh. không ngừng bỏ chạy, đám dức nhân chỉ có mấy trăm mạng, còn dám chống lại hơn 10 vạn Hắc Huyết Phong thì chỉ có một con đường chết duy nhất mà thôi. Grafinger đứng trên tường thành, nhìn về phía đám Hắc Huyết Phong tơ lớn ở trên bầu trời. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức quát lớn, Hắc Huyết Phong, mau phóng hỏa. Một nữ chiến sĩ mặc bạo phong chiến giáp ngập ngừng, tam giai biến dị thú tinh hạch chớp động quang mang, đôi môi khẽ nhẩm, một đoàn vân bốc lên cao, cuồng bạo lao về phía đấm Hắc Huyết Phong kia mà giết. Đám hỏa vân cuồng bạo kia lao về phía đám Hắc Huyết Phong. Vô số con bị lửa thiêu đốt, biến thành những hạt mưa bay là tả rơi trên mặt đất. Đấm Hắc Huyết Phong còn lại trên bầu trời lại tiếp tục hóa thành những đóa hắc sắc trùng vân mà lao lên tiếp. Grafinger quát lớn, thổi gió, một nữ chiến sĩ bạo phong khác lao tới vung tay lên. Từng đạo cơn lốc cuồng phong bay lên cao, đan vào đám hỏa vân kia, trợ thế cho lửa cháy, khiến cho lửa càng thêm mãnh liệt, quét một cái mà một tảng lớn Hắc Huyết Phong hy sinh. Biến thành một đống tro tàn. Đám Hắc Huyết Phong kia vẫn vô cùng vô tận bay từ bốn phương tám hướng tới. Một nữ chiến sĩ tay cầm đại thuẫn cấp tốc lao tới chắn trước mặt mọi người. Từng đạo năng lượng chói mắt bắt đầu khởi động, cấp tốc ngưng tụ lại thành một vòng bảo hộ năng lượng thật lớn. Trên tường thành hiện tại đã có 10 chiến sĩ đứng đó thủ hộ cho mọi người rồi. Chỉ là vòng năng lượng bảo hộ kia bảo vệ mọi người thì cũng ngăn cản đám nữ chiến sĩ bắn ra hỏa diễm và cự phong. Từ phía dưới lỗ châu mai từng đạo điện tử quang mang. Ánh sáng chùm năng lượng phóng lên cao. Biết một mảnh Hắc Huyết Phong biến thành thịt nát. Rất nhiều Hắc Huyết Phong từ lỗ châu mai trên tường thành mà tiến vào. Từ trong thành chợt truyền lại âm thanh kêu thét, thê lương thảm thiết của đám bạo phong nữ chiến sĩ. Grafinger nhìn những trùng vân trên bầu trời kia, trong lòng có một tia lo nghĩ. Chết tiệt, làm sao bây giờ, đàn Hắc Huyết Phong kia cũng không có nhiều lắm. Chỉ là ở trong tình huống này thì đám trùng vân kia có thể tạo nên uy hiếp còn lớn hơn cả ngũ giai thần chiến sĩ. Mà nhất là đối với những thành lũy như thế này. Trong một mảnh hắc ám, nơi nơi đều là trùng vân, từng đạo ia sáng chiếu sáng toàn cả sơn cốc. Từng mảng trùng vân bị trùm sáng chiếu qua, biến thành bụi phấn, thế nhưng những âm thanh thê lương kia lại không hề dừng lại. Cứ phảng phất bên tai không ngừng, cả một mảng Hắc Huyết Phong tạo thành trùng vân thực sự có thể thôn phệ tất cả. Không hề bỏ sót một chút gì, hướng về bức tường thành cùng đám bạo phong nữ chiến sĩ mà hung mãnh tấn công không ngừng. Cách chương.